Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 21, Lương Ánh Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kiến giả vờ ra hiệu bảo Thẩm Tĩnh ăn từ từ. Đừng để nghẹn, nhà họ Thẩm mấy năm nay không chu cấp cho cháu nữa. Hay là cháu đổi sang họ chú đi, giả bộ như thế không thấy mệt sao? Chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy tiền? Thẩm Tĩnh nhìn thấu nhưng không nói ra. Chỉ ngồi đó lắng nghe từng câu nói của Phùng Kiến. Phùng Kiến cũng chẳng sợ bị cô bóc trần. Thật là nuôi cháu uổng công. Ăn cũng không gọi chú một tiếng. Thẩm Tĩnh chỉ khẽ cười. Cháu nấu không nhiều. Ai mà biết chú đến. Chỉ có bữa cơm đạm bạc. Không biết chú có chê không? Phùng Kiến chẳng vòng vo nữa. 5 vạn thôi. Với cháu không phải là nhiều. Thẩm Tĩnh từ tốn gắp từng sợi mì, đưa vào miệng, thật sự không nhiều, có thể cho được, thấy cô ăn khô khan. Phùng Kiến đổ nước vào cốc cho cô. Cháu thấy sao, đợi khi nào chú có tiền, sẽ giúp cháu đòi lại căn nhà của bà cháu. Đang định lừa trẻ con sao? Nhà của bà cô đã bị ông ta bán từ lâu. Thẩm Tĩnh mỉm cười dịu dàng, đáp, được thôi. Chú biết A Tĩnh ngoan, từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ nghe lời nhất. Phùng Kiến khen ngợi không ngớt. Cuối cùng, ông ta hỏi, khi nào cháu có thể đưa tiền cho chú? Thẩm Tĩnh nói thẳng, cháu không nợ chú, đúng không, chú Phùng? Thẩm Tĩnh hiểu rõ cách khiến người khác phát điên mà không cần cãi cỏ. Cô không hề tranh cãi, chỉ điềm nhiên tuyên bố rằng mình có tiền. Nhưng tuyệt đối không đưa, từng lời đều ngọt ngào, nhưng cũng đầy ý lạnh, khiến Phùng Kiến chỉ biết nghiến răng kèn kẹt. Được thôi, cắt đứt quan hệ vậy. Phùng Kiến giọng lạnh lùng, cháu là đồ vô ơn, đúng là y hệt mẹ cháu, ở đâu cũng xem thường chú. Thẩm Tĩnh ngẩng lên, đúng là tôi xem thường thật, chú không có tay có chân sao? Thẩm Tĩnh không hiểu nổi. Tại sao mẹ cô lại chọn Phùng Kiến? Và làm sao để ông ta từng bước ép bà vào đường cùng? Phùng Kiến chắc chắn không thể thoái thác trách nhiệm. Thật sự, Thẩm Tĩnh đã muốn đá ông ta một phát. Nhưng nghĩ đến sức mình thì có lẽ chẳng thể đẩy nổi. Khi Phùng Kiến rời khỏi hoàn toàn, Thẩm Tĩnh nhìn vào ổ khóa bị hỏng. Chỉ biết lắc đầu, đêm đến. Cô định kéo tủ đè lên cửa nhưng lại sợ không an toàn. Hơn nữa sức cô yếu, đẩy cũng chẳng nổi. Đúng lúc đó, cánh cửa đối diện mở ra. Một người phụ nữ mặc đồ ở nhà màu hồng bước ra. Tò mò nhìn trái nhìn phải. Là cha cô sao? Thẩm Tĩnh không muốn giải thích thêm. Không phải, không cần phải nói quá nhiều với người lạ. Cô chỉ biết rằng người hàng xóm mới này. Mỗi lần gặp đều chỉ là chào hỏi vội vàng, rồi lại chẳng có gì thêm. Người kia hỏi, cô có cần giúp đỡ không? Thẩm Tĩnh khẽ chạm vào ổ khóa. Cần gọi thợ khóa đến thay mới. Người hàng xóm nói, để tôi giúp cô gọi. Thẩm Tĩnh lắc đầu, không phiền, tôi đã liên hệ rồi. Đối phương mở rộng cửa, vào phòng tôi ngồi chơi không? Tôi cũng ở một mình. Lén ra ngoài sống mà không cho gia đình biết. Có thể thấy, cô gái này có tính cách phóng khoáng. Không bị ràng buộc, cô ở một mình thế này chắc không an toàn. Có thể ở bên tôi tối nay nếu không ngại. Tôi là Lương Ánh Ninh. Cô ấy tự giới thiệu. Nói xong, cô ấy kéo Thẩm Tĩnh vào phòng một cách thân thiện. Tôi là Thẩm Tĩnh, chữ Tĩnh, trong Tĩnh Dạng Tứ đúng không? Lương Ánh Ninh đưa cho cô một cốc nước ấm. Thẩm Tĩnh đón lấy bằng cả hai tay. Không phải, căn phòng của Lương Ánh Ninh được trang trí khá đặc biệt. Toát lên hai từ, sang trọng, đến cả sofa cũng là thiết kế độc quyền của nhà thiết kế nổi tiếng. Lương Ánh Ninh nói, tôi hay đến Hồng Đàn Trà Quán nghe cô hát. Không ngờ cô trẻ như vậy. Thời nay... Người trẻ chọn theo nghề này thật sự hiếm có. Thẩm Tĩnh cười đáp, biến sở thích thành nghề thôi. Tại đài câu cá, cần câu khẽ động, Chu Lật trầm liếc mắt nhìn, nhưng không vội kéo lên. Người bên cạnh thay mồi, rồi ném lại cần câu xuống hồ. Bất chợt có cuộc gọi từ nước ngoài. Nhị công tử, chim ưng mấy hôm nay không chịu ăn. May có cô Văn Hân đến dắt nó đi dạo nên nó mới chịu ăn. Bệnh cũng đã khỏi, nhưng cứ thích bay ra ngoài. Chu Luật trầm cúp máy, lướt điện thoại. Bên cạnh, Trần Giao chậm rãi kéo cần lên, cười nói, mua cả trang viên ở nước ngoài chỉ để nuôi một con chim ưng. Đúng là cậu để tâm thật. Anh khẽ ngước mắt, ai để tâm? Trần Giao xoay người, không quan tâm, thật không quan tâm, bỏ cả đống tiền cho ăn ngon uống tốt để chăm một con chim. Cậu được gì? Chu Luật trầm điềm tĩnh đáp, ký, CSTHX. Trần Giao bật cười, ngả chân chéo lại, chăm chú nhìn bóng cá dưới mặt hồ lăn tăn. Hai người ngồi câu cá đêm cạnh hồ, chẳng ai hiểu thú vui của nhị công tử. Điện thoại của Trần Giao bỗng reo lên, anh đứng dậy ra chỗ khác nghe máy, hồi lâu mới quay lại, vội khoác áo vào, xe của cậu đâu, cho tôi mượn dùng chút. Chu Luật trầm thản nhiên, cậu không mở được đâu, xe chỉ nhận chủ. Trần Giao nhìn quanh màn đêm mịt mù, cách khá xa khu dân cư. Trần Giao cúi người, nhỏ giọng hỏi, cậu có đi Tô Châu không? Chu công tử đáp lạnh lùng, không đi. Tối đó, Trần Giao đành ngồi chờ tài xế của gia đình đến đón. Dạo gần đây, Thẩm Tĩnh và Lương Ánh Ninh trở nên thân thiết hơn. Hai cô gái sống độc lập nhanh chóng kết bạn. Thi thoảng, vào nửa đêm, Lương Ánh Ninh lại gõ cửa, ôm gối vào phòng Thẩm Tĩnh nói không ngủ được và muốn trò chuyện. Có vẻ như Lương Ánh Ninh chẳng có công việc gì, chỉ khi rảnh rỗi lại đến trà quán nghe cô biểu diễn. Cô nói, tôi trốn nhà ra đây để tránh bị ép hôn. Khi đã thân thiết, Lương Ánh Ninh kể rất nhiều chuyện. Gia đình hai bên đã từng suýt ấn định hôn ước giữa cô và Trần Giao. Các bậc trưởng bối cố gắng thúc đẩy liên hôn thương mại. Dường như họ muốn ép Trần Giao phải kết hôn. Không lấy cũng phải lấy. Nhưng Trần Giao vốn nổi loạn. Còn Lương Ánh Ninh cũng không phải kiểu con gái ngoan ngoãn. Chạy trốn khỏi nhà và từ chối trở về. Thẻ tín dụng bị khóa. Nên cô cũng không thể đi xa. Một tuần sau, Lương Ánh Ninh tự tổ chức một buổi gặp. Muốn gặp Trần Giao. Nói rằng cần một cuộc nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn. Lương Ánh Ninh thêm Thẩm Tĩnh vào WeChat và nhận thấy Trần Giao hay bấm like cho cô. Thế là, vào ngày tổ chức buổi gặp, Lương Ánh Ninh khăng khăng kéo Thẩm Tĩnh cùng đi Thượng Hải. Đi đi, đi đi, cô cũng quen Trần Giao rồi. Đều là người quen mà. Đến để góp ý giúp tôi một chút. Lương Ánh Ninh khoác tay Thẩm Tĩnh lên xe. Lúc này Thẩm Tĩnh mới biết người trước mặt là nhị tiểu thư của nhà họ Lương. Nếu không sống đối diện, cô chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với loại tiểu thư nhà giàu này. Chuyện của Trần Giao còn chưa xử lý xong, mà nếu kết hôn vào lúc này, chắc chắn Lương Ánh Ninh sẽ phải chịu không ít khổ sở. Với tính cách của Trần Giao, Lương Ánh Ninh hoàn toàn không thể chế ngự nổi anh. Lương Ánh Ninh cũng chẳng mấy ưa Trần Giao. Lăng nhăng, bạn gái nhiều, cha tôi đúng là mù. Chọn người cũng chẳng chọn loại tốt. Cha cô đâu có mù, chỉ là nhắm vào tập đoàn Trần Thị làm chỗ dựa. Nhà họ Lương mới có thể tiến lên một bậc. Những chuyện này, dĩ nhiên Thẩm Tĩnh sẽ không nói ra trước mặt họ. Danh tiếng phong lưu của Trần Thiếu Gia đã lan rộng, và gia đình Trần đang cần một Trần Thiếu Phu Nhân chính thức để giữ thể diện và quản lý anh ta. Còn gia đình họ Lương thì nợ nần chồng chất, với tổng số nợ vượt quá 100 tỷ, suýt nữa bị phá sản và phải nhờ vào sự giúp đỡ của tập đoàn Trần Thị. Những tiểu thư công tử nhà giàu này đều rất rõ ràng. Không hề ngu ngốc. Họ biết nên chọn đối tác như thế nào để vừa có lợi cho bản thân, vừa củng cố gia đình, và đảm bảo quyền lực sau này. Chỉ là, cả hai hiện tại đều vì kiêu ngạo mà không muốn nhượng bộ. Vừa muốn có tình yêu lại vừa muốn có quyền lợi. Thẩm Tĩnh bốc một nắm kẹo bỏ vào túi, ra ngoài tựa vào tường bóc lớp vỏ. Những chuyện này nghe nhiều cũng chẳng có ích gì, vốn không liên quan đến cô. Chán thật, nhưng kẹo này ngọt phết. Tiếng cãi vã trong phòng vang ra ngoài. Năm 2023 rồi. Trần thiếu gia, anh thật sự cam chịu một cuộc hôn nhân sắp đặt à? Trần Giao tự mình rót rượu. Tôi không cam chịu, vậy cô thử cầu xin cha cô xem. Ly rượu này, Lương Ánh Ninh không nhận lấy. Nếu cầu xin được thì tôi đâu cần tìm anh. Tôi đã có bạn trai, quen nhau từ thời đại học đến giờ. Trần thiếu gia lần đầu tiên nâng ly rượu mà không được đáp lại. Lông mày nhíu chặt, giọng đầy vẻ mỉa mai. Thật đấy, cưới cô về nhà họ Trần chắc chắn sẽ không ngày nào yên ổn. Lương Ánh Ninh cũng không chịu thua. Chẳng phải là anh chưa chơi đủ chốn phong lưu bên ngoài, nên mới không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân thôi. Cách chương.